Phúc Hắc Lão Công, Sùng Nghiện, chương 199, cô thực sự rất có bản lĩnh, gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, hắn ném iPad cho cô, Tô Vãn cầm lấy nhìn thoáng qua, mới phát hiện mình có si căng đan. Đêm đó Diệp Vân Thâm đưa cô về khách sạn, ở trong chỗ tối nào đó bị paparazzi chụp lén rồi. Tuy rằng chỗ chụp ánh đèn lờ mờ, góc chụp cũng không rõ ràng nhưng Diệp Dục Sâm không mù tới nỗi không nhận ra em trai của mình. Người đàn ông ở bên cô chính là Diệp Vân Thâm. Ảnh này, anh lấy từ đâu vậy? Mua về giá 200 vạn. Giọng của hắn lạnh tới mức thổi ra được băng. 200 vạn, cô trợn to mắt, một xịt căng đan mà trị giá 200 vạn có đáng không? Em không đáng giá, nhưng Vân Thâm có giá trị. Hắn vô cảm nói cho anh biết em làm sao quen nó. Tô Vãn cúi đầu nhìn tay mình, là lần trước khi còn ở S Quốc tình cờ gặp được. Em biết nó là em của anh không? Lúc đầu tôi không biết nhưng sau đó anh ấy có nói với tôi. Vậy sao em không nói với tôi? Hay là em tưởng em với nó ở bên nhau thì tôi sẽ rút lui, đúng không? Diệp Dục Sâm bị cô chọc giận tới tức cười, em thật sự vô cùng có bản lĩnh. Tô Vãn cúi đầu không lên tiếng, cô cảm nhận được sự tức giận trên người hắn, trực giác nói rằng tên thối tha này cảm xúc đang rất tệ, lần này hình như nghiêm trọng hơn mấy lần trước. Để tránh họng súng, cô quyết định giả chết. Tình huống này rằng co khoảng nửa phút, Diệp Dục Sâm quăng gối, đứng dậy đi ra ngoài. Cửa bên ngoài bị đóng sầm lại, chấn động mạnh làm toàn bộ phòng đều lung lay theo. Và Tô Vãn cũng cảm giác được trái tim mình run rẩy theo cơn chấn động ấy, khẽ dùng sức siết chặt ngón tay. Hồi lâu sau đó cũng không thấy hắn trở lại, cô ngồi một mình trong phòng khách nhìn những tấm ảnh trên iPad đến xuất thần. Khá lâu sau, cô mở trang web xem những tin bát quái gần đây. Bây giờ tin hot nhất đương nhiên là vụ việc ngày hôm qua cô đẩy Chu Di. Liên quan đến vụ tai nạn ngoài ý muốn đó là tất cả những bình luận, phần lớn đều mắng Tô Vãn, nói rằng tâm tư cô quá độc ác, hại chết con của người ta, sớm hay muộn sẽ gặp phải báo ứng. Có người lại nói do cô ghen ghét người ta nổi tiếng hơn mình, tùy tiện cũng nhận được vai chính còn cô mặc kệ nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ là vai thứ, còn chưa hot đủ đã nguội. Những bình luận rất tồi tệ, càng xem càng nóng ruột, thỉnh thoảng vẫn thấy những bình luận còn lý trí, họ nói dù Tô Vãn có ngu xuẩn tới đâu cũng không ngốc tới mức gây ra chuyện trước máy quay, nó sẽ gây hại cho bản thân nên có thể là bị hãm hại. Tuy nhiên, bình luận vừa post lên đã bị nhóm fan đạo đức giả của Chu Di công kích vây lấy, hỏi người ấy có phải do Tô Vãn mua chuộc không, cầm được bao nhiêu tiền mà che lại lương tâm. Chẳng bao lâu, người lên tiếng nói giúp Tô Vãn đã nhận tất cả các loại chửi rùa. Sức mạnh của việc cào bàn phím công kích nói đáng sợ bao nhiêu là có bấy nhiêu. Cũng may chuyện này không tiếp diễn lâu, không biết là ai ra tay can thiệp, một số nhà truyền thông lớn đột nhiên xóa hết bài đăng chỉ trích Tô Vãn, ngay cả video cô đẩy Chu Di cũng được gỡ xuống, sau trận ẩu đả tất cả đều im lặng. Với một động thái rõ ràng như vậy, những nhà truyền thông nhỏ nhạy bén thấy có gì đó không đúng, một đám theo sau không lên tiếng. Sau khi Tô Vãn thấy vụ này, liền gọi cho người đại diện hỏi. Giang Vân nói là do Diệp Dục Sâm làm, ngay cả việc mua ảnh si căng đan tai tiếng cùng Diệp Vân Thâm, mọi thứ đều bị chấm dứt. Editor, Alisa, Beta, tiểu nhân cách chương.